Anh à, điều ước của em đã thành hiện thực rồi, đó là được ở cạnh anh lúc này. Kỳ à, em vẫn còn một điều ước nữa, đó là khi em chết, anh cũng vẫn ôm em như thế này. Đồ ngốc. Chương 34, chương cuối. Thời gian cứ vô tình trôi, thu qua đông đến, xuân về, hạ đi. 2 năm đối với một đời người quá là ngắn ngủi, 7 năm với tình yêu của hai con người lại là một sự cách biệt chia phôi. Vương quốc của sương mù, của lạnh giá, của nền kiến trúc cổ kính có thể làm nguội lạnh đi con tim của hai người. Thời gian cho ta khoảng cách thì thời gian có cho ta phép màu. Em xa anh như mặt trời chạy trốn, thiếu vắng em, không thấy nắng, anh buồn. Tiểu My đặt bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay, đưa đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn không gian của đất mẹ thân yêu. Tại giữa sân bay quốc tế Nội Bài, một người phụ nữ quý phái bước ra trước sự chào đón của một đại diện tập đoàn Vinus. Thiếu phu nhân, chào mừng cô đã trở về. Ngồi trên xe, Tiểu My im lặng không nói gì, mái tóc xoăn dài bay cùng chiều với gió thổi, gương mặt lạnh lùng đến cao quý, một vẻ đẹp mê hồn xen lẫn chút tinh tế và kiêu kỳ. Sự nghiệp đã đủ vững vàng để có thể sống một cuộc sống như một bà hoàng. Cô Hà Huyền My, CEO của tập đoàn Vinus, đã trở về sau 2 năm ở nước ngoài. Hạo Kỳ ngồi một mình trong phòng, hôm nay trời đổ mưa rất lớn, tiếng mưa rơi réo rắt như đang cào xé tâm can anh. 7 năm cho sự chờ đợi mỏi mòn, 2 năm cho niềm tin và hy vọng, bây giờ cô như thế nào rồi nhỉ? Anh biết cô đã khác xưa rất nhiều. Liệu cô có còn nhớ đến anh, còn dành tình yêu cho anh, người đã làm cô đau khổ rất nhiều? Tất cả những gì mà anh có thể làm chỉ là sự chờ đợi và đợi, giống như khi xưa cô đã từng đợi anh. Tiểu Mia, em đã từng nói anh học rất dở môn tiếng Anh phải không? Thật ra anh không hề học dở môn tiếng Anh như em nghĩ đâu, chỉ là anh sợ. Nếu thấy anh học khá hơn rồi, em sẽ không dạy riêng cho anh nữa, nên anh mới giả vờ như vậy thôi. Em đã ước có thể có một lần khiến cho anh cười, nhưng, ngốc à, em không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy em là anh đã cười như một thằng ngốc rồi. Dĩ nhiên, anh sẽ không cho em biết mà chỉ cười một mình thôi. Mia, em biết không, anh không hề ghét mưa. Dưới mưa, anh có thể sống thật với lòng mình, giấu đi cái sự thật là anh đang khóc. Mưa thấm đẫm nỗi buồn trong con tim đang nhức nhối của anh. Không ai có thể nghe thấy tiếng lòng đang gào thét và những tiếng nấc khe khẽ vì tiếng mưa ngoài kia. Mia, anh rất hối hận, thật sự rất hối hận, vì đã không thừa nhận anh yêu em rất rất nhiều. Anh hứa sẽ không bao giờ buông đôi tay em nữa. Anh hứa, làm ơn, hãy trở về bên anh. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Hạo Kỳ như chết lặng. Gương mặt ấy, hình bóng ấy, dáng người ấy, mọi thứ dường như đứng yên. Hạo Kỳ, hì hì, sao cứ nhìn em chằm chằm vậy, không vui khi gặp em sao? Tiểu My mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Là em, đúng là em phải không Tiểu My? Không phải là anh đang mơ chứ? Tay anh run run chăm nhẹ vào cô, sợ rằng cô sẽ biến mất. Tiểu My ôm chầm lấy anh, anh siết chặt cô hơn, hôn vào tóc của cô. Mùi hương này, đôi mắt này, gương mặt này. Em nhớ anh rất nhiều. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Tiểu My à. Anh sẽ không bao giờ buông cái tay em đâu. Yêu em nhiều lắm, đồ ngốc của anh. Luôn bên cạnh em nhé, em yêu Hạo Kỳ. 2 tháng sau, tại biệt thự của Hạo Kỳ, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên cùng tiếng Vương đại thiếu gia gào như điên. Tiểu My, Hà Huyền My, em mau ra đây cho anh. Không biết, em không ra. Anh bảo lần cuối, em có ra không thì bảo. Không, anh sẽ đạp cửa đó, đừng trách. Giọng điệu của Hạo Kỳ hù dọa, không giấu được sự vui mừng kích động. Cạch, Tiểu My miễn cưỡng bước ra, mặt mày bí xị. Ra rồi đây. Tiểu My bất chợt bị Hạo Kỳ khóa chặt môi bằng cái hôn sâu. Anh yêu em rất nhiều. Ở một nơi khác. Gì cơ, Huyền My, cậu... Một cô gái trợn tròn mắt, đớ người bên trước điện thoại. Nhỏ thôi, muốn hét cho cả thế giới biết à. Người ở đầu dây bên kia xuýt miệng lia lịa. Thật là... hạnh phúc quá còn gì? Hì hì, mà cậu với anh Duy sao rồi Thùy My? Anh ấy rất tuyệt, chúng tớ định sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm sau. Ồ, chúc phúc nha bạn tốt. Cuộc nói chuyện đang vui vẻ bỗng chốc bị chặn lại bởi tiếng hét cực mạnh. Vợ ngốc, em đâu rồi Tiểu My? Có giây phút nào anh để cho em yên không hả Vương Hạo Kỳ? Giọng Tiểu My bất lực. Hề hề, đừng quên uống sữa em nhé. Lần thứ 107 trong một buổi sáng, đủ rồi nhé Vương Hạo Kỳ. Tối hôm đó, tại bờ biển, vẫn chiếc xe đen quen thuộc, vẫn bóng dáng cao lớn với mái đầu xám tro, Tiểu My rón rén phía sau rồi hí hửng nhảy chồm lên lưng của Hạo Kỳ. Chóng ngốc, tự dưng đưa tay ra đây làm gì? Anh quay lại bất ngờ ôm hôn cô đắm đuối. Xong rồi, chỉ có vậy thôi, giống Hạo Kỳ tỉnh queo. Cái đồ xấu xa đưa em ra tận đây chỉ để làm vậy thôi sao? Cô bẹo vào má. Chồng à, em nhớ hồi nhỏ tụi mình vẫn thường chơi trốn tìm ở đây. Ừ, em vẫn luôn là người tìm ra anh trước. Vậy thì bây giờ đổi lại nhé, anh nhắm mắt lại, còn em thì đi trốn, ok? Cốp, cái đồ ngốc này, em nghĩ xem, anh đâu phải là cái thằng nhóc 7 tuổi nữa chứ, anh đã 29 tuổi rồi đó. Hạo Kỳ đưa tay cốc vào chén của Tiểu My. Mặc kệ, em không biết, anh ở đây, em đi trốn, cô chạy vù đi. Này, đồ ngốc, đứng lại cho anh. Trên bờ biển, những con sóng lăn tăn vỗ về cùng với tiếng cười đùa vui vẻ, hạnh phúc. Thế là hạnh phúc đến đây đã có thể dùng hai từ mãi mãi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net